Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1236, chương 1236, Hàng Long phục hổ. Đông Hải thị, Đông Trấn Thiên cùng Hà Tử Vân ngồi ở Long Hổ hội quán văn phòng bên trong, đang thương lượng lấy sự tình. Lúc này, Điền Hán bên trong vội vội vàng vàng chạy tới, gấp giọng nói: "Quán chủ, phó quán chủ, không xong, bên ngoài có người đến phá quán." Phá quán? Đông Trấn Thiên hai người ngẩn người. Người nào như vậy gan to bằng trời, thế mà chạy đến Long Hổ hội quán đến phá quán? Đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Tuy nhiên Long Hổ hội quán định tính là võ lâm tân hưng thế lực, nhưng đối ngoại tuyên truyền lại là dùng võ quán danh nghĩa, cho nên mới sẽ gọi đến người phá quán. Hà Tử Vân mở miệng hỏi: "Tới đều là những người nào?" Đối phương có 5 người, đều rất trẻ trung, nhưng thực lực rất mạnh. Chúng ta lên mấy người đều bị đánh ngã. Hai vị quán chủ, các ngươi tốt nhất đi qua nhìn một chút. Ta cảm thấy đối phương có chút người đến bất thiện. Nghe nói như thế, Đông Trấn Thiên cùng Hà Tử Vân liếc nhau, lập tức hướng văn phòng đi ra ngoài. Không bao lâu, ba người tới diễn võ tràng. Chỉ gặp Long Hổ hội quán mười mấy tên học viên vây tập hợp một chỗ. Ở đối diện với của bọn hắn là năm cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, tướng mạo thường thường, nhìn lên đến rất không đáng chú ý. Hai vị quán chủ, chính là bọn hắn năm cái. Điền Hán bên trong đưa tay chỉ, tức giận bất bình nói ra: "Mấy tên kia quá phách lối, bất quá là thắng mấy trận, liền khẩu xuất cuồng ngôn, nói chúng ta Long Hổ hội quán toàn là một đám phế phẩm cùng rác rưởi. Ngay cả cái ra dáng đối thủ đều không có. Còn để cho chúng ta sớm làm giải tán, khác đi ra mất mặt xấu hổ." Hà lão, Đông Trấn Thiên đánh giá cái kia năm cái thanh niên, hỏi: "Người biết bọn họ sao?" "Không có." Hà Tử Vân lắc lắc đầu nói: "Trước kia chưa từng thấy." Dừng một chút, Hà Tử Vân tốt giống nghĩ đến cái gì, hỏi: "Người cảm giác đến bọn hắn lại là thiên cơ các người sao?" "Thiên cơ các thế hệ trẻ tuổi bên trong lợi hại nhất mấy cái đều ở dưỡng tâm các, ta cùng sư phụ của bọn hắn thường thường đánh quan hệ, cho tới bây giờ chưa thấy qua mấy người này, hẳn không phải là..." "Bất quá..." chấm ngoặc kép, Đông Trấn Thiên lời nói xoay chuyển nói: "Thiên cơ các giỏi về che giấu mình, nói không chừng mấy cái này thanh niên là thiên cơ các bóng tối bên trong bồi dưỡng ra được." Dứt lời, Đông Trấn Thiên hướng bên người Điền Hán bên trong bàn giao vài câu. Điền Hán bên trong ánh mắt sáng lên, lập tức hiểu ý, ngay cả bận bịu lui xuống. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp Tần Cảnh Long đi theo Điền Hán bên trong sau lưng xuất hiện ở trên diễn võ trường. Nhìn lấy cái kia năm tên thần sắc kiêu căng thanh niên, Tần Cảnh Long dùng chính mình lớn tiếng nói, cửa giống nói: "Liền là mấy người các ngươi muốn phá quán." Một tên thanh niên đánh giá Tần Cảnh Long, khinh thường cười cười, ngẩng cao lên đầu nói: "Không tệ, phá quán chính là chúng ta. Nghe nói Long Hổ hội quán là gần đây phong quang nhất võ quán, danh khí so với thiên cơ các đến cũng không thua bao nhiêu. Cho nên chúng ta huynh đệ mấy cái muốn đến lãnh giáo một chút, nhìn xem Long Hổ hội quán đến cùng có bao nhiêu lợi hại." Đáng tiếc, sau khi giao thủ mới phát hiện, Long Hổ hội quán căn bản là hào nhoáng bên ngoài, hữu danh vô thực, ngoại trừ sẽ mấy chiêu khoa chân múa tay, chẳng có tác dụng gì có. Cùng phế phẩm có cái gì khác nhau, ngươi câm miệng cho ta. Tần Cảnh Long giận quát nói: "Không cho phép ngươi vũ nhục Long Hổ hội quán, khó nói ta nói có lỗi." Thanh niên nhún vai, mày may không có đem Tần Cảnh Long cảnh cáo để vào mắt, tự mình nói ra: "Nghe nói Long Hổ hội quán quán chủ là Đông Trấn Thiên. Đông lão là võ lâm bên trong lão tiền bối, thực lực của hắn cùng cống hiến mọi người rõ như ban ngày. Bất quá, tiếp nhận Long Hổ hội quán quán chủ, hẳn là hắn cả đời này quyết định sai lầm nhất. Đông lão, mặc kệ ngươi có hay không đang nghe, ta đều muốn khuyên ngươi một câu. Mau chóng rời đi đi, chớ cùng những này chỉ biết rõ giả danh lừa bịp người ở chung một chỗ, miễn cho bại phôi thanh danh của ngươi." khí tiết tuổi già khó giữ được. Còn có các ngươi, chấm ngoặc kép, thanh niên chỉ mọi người ở đây. Nói ra, đều đi thôi, khác lưu tại nơi này lãng phí thời gian. Long hổ hội quán người chỉ biết rõ lừa gạt tiền, căn bản không dạy được các ngươi chân công phu. Nếu như các ngươi muốn học võ, có thể tới tìm ta. Ngươi nhìn, ta cùng các ngươi không sai biệt lắm niên kỷ, nhưng các ngươi khi bên trong không có một cái là đối thủ của ta. Cái này nói rõ cái gì? Cái này nói rõ Long hổ hội quán mức độ rất kém cỏi. Nói đến đây, thanh niên hướng hai bên đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lập tức, chỉ gặp cái kia bốn tên thanh niên hướng đi đám người. Đem từng chương danh thiếp đưa tới. Mời mọi người nhớ kỹ. Tên ta là Trung Hào Kiệt. Hoan nghênh mọi người đến ta mới mở võ quán. Chỉ cần là ở một tuần bên trong báo danh học viên. Không chỉ có học phí giảm phân nửa, còn có thể hưởng thụ rất nhiều được ưu đãi. Đây tuyệt đối là Long Hổ hội quán không cho được các ngươi. Tận đến giờ phút này, mọi người mới gặp qua ý tới. Bọn gia hỏa này không phải đến phá quán, rõ ràng là đào chân tường, muốn đem Long Hổ hội quán học sinh toàn bộ hấp dẫn tới. Biết rồi mục đích thực sự của đối phương về sau, Đông Trấn Thiên cùng Hà Tử Vân nhịn không được cười lên. Cái kia gọi Trung Hào Kiệt thanh niên ngược lại là rất thông minh. Thông qua chèn ép dèm pha Long Hổ hội quán đến đề thăng nhà mình võ quán uy danh. Lúc này, Điền Hán bên trong cầm một tấm danh thiếp bước nhanh tới. Sắc mặt cổ quái đem danh thiếp đưa tới Đông Trấn Thiên trong tay. Nhìn lấy tấm danh thiếp kia bên trên nội dung, Đông Trấn Thiên cùng Hà Tử Vân đều ngây ngẩn cả người. Hàng Long phục hổ võ quán móa. Đây không phải rõ ràng muốn nhằm vào Long Hổ hội quán à? Đối với Trung Hào Kiệt cách làm, Đông Trấn Thiên biểu thị có thể hiểu được. Vì cạnh tranh, sử dụng một số thủ đoạn là chuyện rất bình thường. Nhưng là, đối phương cho nhà mình võ quán lên dạng này một cái tên. Liền rất không bình thường. Nói trắng ra là, đây là đối với Long Hổ hội quán khiêu khích cùng vũ nhục. Đông Lão, xem ra cái này Trung Hào Kiệt đến có chuẩn bị. Đông Trấn Thiên gật gật đầu. Ta rất muốn biết rõ người ở sau lưng hắn là ai. Lại dám trắng trợn cùng chúng ta đối nghịch. Ngoại trừ Thiên Cơ Các còn có thể là ai? Bây giờ Lăng Trần gặp bất trắc, Thiên Cơ Các bước kế tiếp khẳng định là Long Hổ hội quán. Bất quá, Long Hổ hội quán danh tiếng đã đánh ra. Cho dù là Thiên Cơ Các, cũng không dám công khai đối với chúng ta xuất thủ. Nói như vậy, cho dù bọn họ hủy Long Hổ hội quán, cũng sẽ rơi xuống đầu đề câu chuyện, ảnh hưởng bọn hắn ở võ lâm bên trong hình tượng. Loại tình huống này, mượn dùng một cái thân phận mới tới đối phó Long Hổ hội quán, không thể nghi ngờ là thông minh lựa chọn. Vốn còn muốn tìm cơ hội cho Thiên Cơ Các một điểm nhan sắc nhìn, hiện tại xem ra bọn hắn so với chúng ta còn muốn sốt ruột, hận không thể lập tức đem Long Hổ hội quán xóa đi. Hà Lão, người cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào? Đã Thiên Cơ Các xuất thủ, vậy chúng ta tiếp lấy đúng vậy. Bất quá, hiện tại còn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chờ chúng ta biết rõ ràng võ quán kia tình huống lại nói. Thiên Cơ Các mượn dùng một nhà võ quán đến kiềm chế chúng ta. Khẳng định lại phái cao thủ tọa trấn. Ta rất muốn biết rõ người kia sẽ là ai. Nói rất có đạo lý. Đông Trấn Thiên mắt nhìn bên cạnh Điền Hán bên trong, phân phó nói, người đi tra rõ ràng Trung Hào Kiệt nội tình, còn có cái kia Hàng Long phục hổ võ quán. Vâng, quán chủ. Dừng một chút, Điền Hán bên trong hỏi, cái kia quán chủ, bọn gia hỏa này ngài chuẩn bị xử lý như thế nào? Nói cho Tần Cảnh Long, không cần thiết đối bọn hắn quá khách khí, toàn bộ ném ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút,